Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, chúng ta quay lại khách sạn cất vòng tay trước, sau đó đi công viên giải trí nhé. Dư Vãn đồng ý ngay, vẻ mặt đầy hào hứng. Đối với nhiều người, một người trưởng thành đi công viên giải trí có thể hơi trẻ con. Nhưng với cô, điều đó lại hoàn toàn khác. Hồi nhỏ, khi những đứa trẻ khác được theo ba mẹ đi chơi, cô lại phải ở nhà làm không hết việc nhà. Rửa mãi cũng không hết bát, giặt mãi cũng không xong quần áo. Xong xuôi rồi, cô còn phải ra ngoài, chơi, cùng em trai, nói là chơi, thực chất chỉ là làm người hầu cho em. Hồi đó, cô luôn ước mơ một lần được đi công viên giải trí. Lớn lên, cô đã có tiền, cũng có thời gian nhưng chẳng muốn đi một mình. Hôm nay hiếm hoi Lục Trầm rủ dê, càng nghĩ cô càng thấy háo hức. Giờ đã chiều rồi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ chẳng chơi được bao lâu đã phải quay về khách sạn. Được thôi, công chúa, mời lên xe. Lục Trầm giúp cô mở cửa xe, cúi người như một hiệp sĩ. Khoảnh khắc đó, anh thật sự giống một hiệp sĩ đến từ cổ tích. Dư Vãn bật cười, "A Lục, anh không sợ bị nhận ra sao? Nếu có ai đó đăng lên mạng, thể diện của anh phải làm sao đây? Không ai nhận ra đâu." Lục Trầm nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh đã bị vả mặt. Bên kia đường bỗng vang lên tiếng hét chói tai của các cô gái trẻ. Là Lục Trầm, thầy Lục, người bên cạnh không phải là Dư Vãn sao? Trời ơi, tôi đẩy thuyền CP của họ, giờ gặp được ngoài đời rồi, ngọt C, H, E, T mất. Hu hu hu, công chúa và hiệp sĩ phiên bản đời thực, G, I, E, C tôi đi để tôi chúc mừng họ. Lục Trầm rõ ràng lúng túng. Tay chân không biết để đâu. Anh thắc mắc, anh đã đeo khẩu trang và kính râm rồi, sao vẫn bị nhận ra, vì họ là fan của anh mà. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra được anh, bây giờ bị nhận ra rồi, hay là chúng ta qua chào họ một tiếng đi, Dư Vãn cảm thấy nếu cứ đi thẳng thì không hay lắm. Dù Lục Trầm giờ đã rút khỏi giới giải trí, không còn phụ thuộc vào fan. Nhưng fan đã yêu mến anh bao lâu, từng ủng hộ và bỏ phiếu cho anh. Giờ mà không chào hỏi thì không hợp tình. Cũng đúng, vậy chúng ta cùng qua đi. Lục Trầm nắm lấy tay Dư Vãn, cả hai cùng bước qua đường, đi đến trước mặt các fan. Các fan càng kích động hơn, muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng. Cuối cùng, có người nhỏ giọng hỏi, hai người đến đây du lịch à? Đúng vậy, dạo gần đây tôi bận quá nên nhân dịp này nghỉ ngơi vài ngày, ghé đây chơi. Các bạn có muốn chụp hình hay xin chữ ký không? Dư Vãn tháo khẩu trang, nở nụ cười thân thiện, khuôn mặt cô rực rỡ, các đường nét thanh tú, làn da mịn màng không tì vết, ngay cả dưới ánh nắng cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Fan làm sao chịu nổi cú đờ, em mờ visual từ gần như vậy. Chị đẹp quá, có thể hỏi chị dùng mỹ phẩm gì không ạ? Đúng rồi, em hay bị mụn, đã thử các sản phẩm mà các sao khác quảng cáo nhưng càng dùng da càng tệ. Giờ mặt toàn vết thâm và rỗ, trước ánh mắt mong đợi của các fan. Dư Vãn không đưa ra câu trả lời cụ thể, mỗi người có loại da khác nhau, những gì hợp với tôi chưa chắc đã hợp với các bạn. Còn trẻ thì không cần dùng quá nhiều sản phẩm đâu, chăm sóc da đơn giản, ngủ sớm dậy sớm là được. Dạ, các cô gái gật đầu lia lịa, thiện cảm dành cho Dư Vãn càng tăng lên. Đứng một bên, Lục Trầm cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Rõ ràng lúc đầu những người này là fan của anh cơ mà. Rất nhanh đã đến phần chụp ảnh. Fan nhờ Lục Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lục, thầy có thể đứng cạnh chị Dư Vãn, bọn em đứng phía trước chụp ảnh chung được không ạ? Tất nhiên rồi. Lục Trầm đồng ý ngay, chỉ cần được đứng cạnh Dư Vãn, chụp thế nào anh cũng vui lòng. Chụp xong, anh còn tự tay lấy bút ký đen, cùng Dư Vãn ký tên lên ảnh. Cảm ơn thầy Lục, cảm ơn chị Dư Vãn, bọn em thật sự rất yêu hai người. Fan nhận được ảnh ký, kích động đến lắp bắp, đây là bản giới hạn, chữ ký chính chủ, chỉ riêng họ mới có, người khác đừng mơ. Lần này tôi trốn đi chơi, có thể nhờ các bạn tạm thời đừng đăng chuyện này lên mạng được không? Dư Vãn không muốn kỳ nghỉ bị làm phiền, chẳng vấn đề gì nếu tình cờ gặp fan, nhưng một khi hành tung bị tiết lộ, không chỉ fan kéo đến mà còn cả paparazzi. Đám người đó chẳng có chút đạo đức nào, để giành được tin tức sẽ không ngừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô. Dạ được ạ, em tính để tuần sau mới đăng Weibo. Ảnh này bọn em giữ kỹ, chưa khoe đâu. Đúng vậy, chúng em chắc chắn không truyền ra ngoài. Vậy thì chữ ký đặc biệt này chỉ chúng em có mà thôi. Dù Dư Vãn không nói gì, nhưng fan cũng không có ý định tiết lộ chuyện này. Họ hy vọng cặp đôi mà họ đẩy thuyền sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, chứ không phải cứ mãi xuất hiện trước công chúng. Dĩ nhiên, họ cũng có những toan tính riêng. Giá trị của chữ ký đặc biệt này là vô cùng cao, họ chính là muốn cảm giác đặc biệt này. Cảm ơn các bạn, vậy chúng tôi đi trước nhé. Dư Vãn vẫy tay chào họ, cô và Lục Trầm băng qua đường, lên xe, quay lại khách sạn để cất vòng tay Ngọc Bích, rồi lại lên đường đến công viên giải trí. Khi họ đến công viên, đã là hơn 3 giờ chiều, nhiều phụ huynh đã dắt con cái về nhà. Lục Trầm có chút áy náy, xin lỗi Vãn Vãn, chúng ta đến muộn rồi. Lẽ ra anh định đưa em đi chơi thật vui hôm nay. Không muộn đâu, ít người có nghĩa là chúng ta không phải xếp hàng, mà khả năng bị nhận diện cũng thấp đi nhiều. Anh đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi ngồi tàu lượn gió đi. Dư Vãn kéo anh chạy vào trong công viên, cô đã ngồi 2 vòng tàu lượn, thỏa thích hồi tưởng về tuổi thơ, rồi ánh mắt lại dừng lại ở tàu lượn siêu tốc gần đó. Cô bỗng nhớ ra, Lục Trầm hình như sợ độ cao. À Lục, hay là thôi đi. Đừng ngồi tàu lượn siêu tốc nhé, không sao đâu, em muốn chơi thì chơi. Hồi còn quay phim, anh đã rơi bao nhiêu lần từ dây cáp rồi, sao phải sợ một chiếc tàu lượn nhỏ bé như vậy? Lục Trầm tự tin nói, Dư Vãn tin tưởng anh, không chút nghi ngờ. Cô dẫn Lục Trầm đến quầy vé, mua vé và kiểm tra vé rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, thắt dây an toàn. Khi tiếng chuông vang lên, tàu lượn bắt đầu chuyển động, xoay vòng 360 độ trên không trung. Rồi lại rơi tự do. Khi tàu lượn dừng lại, tim Lục Trầm đập thình thịch, cảm giác như không thở nổi. A Lục, Dư Vãn đứng bên cạnh, cố nén cười gọi anh. Lục Trầm lúc này mới lấy lại tinh thần. Anh giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, bình thản nói. Tàu lượn có gì mà sợ, chỉ xoay vài vòng thôi mà. Anh có thể ngồi lại một lần nữa. Dư Vãn hiểu rõ, nhưng không nói ra. Thôi, trải nghiệm một lần là đủ rồi. Chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi, nghe nói nếu các cặp đôi hôn nhau ở điểm cao nhất thì sẽ hạnh phúc suốt đời. Cô không tin vào những điều huyền bí, nhưng hôm nay cô muốn thử một lần. Cách chương.